Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, chương 2429. Mời thần mộc tộc cường giả xuất thủ, Thiên Cương Long Thạch tộc, tộc trong đại điện, Mạc Thanh Vân thực lực. Vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, bằng vào chúng ta trước mắt chiến lực. Chỉ sợ rất khó đối phó hắn. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mượn nhờ hộ tộc đại trận lực lượng. Mặc dù ngăn trở hắn trong thời gian ngắn, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Tộc trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ngồi chờ chết thế nhưng là không được. Mặc dù Mạc Thanh Vân rút lui, nhưng Thạch Bá Hải đám người tâm tình, nhưng không có bởi vậy trầm tĩnh lại. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền như là ác mộng, một ngày chưa trừ diệt sẽ ăn ngủ không yên. Nghe được bên người lời của mọi người, Thạch Bá Hải trao mày, hơi do dự một hồi, mới nói, thông qua trước đó một trận chiến, ta không thể không thừa nhận, ta xác thực xem thường Mạc Thanh Vân, bọn hắn đã không có cách nào đối phó hắn. Thạch Đàm bọn người trầm mặc. Thạch Bá Hải những lời này, để bọn hắn cảm thấy cực độ kiềm chế, ngắn ngủi mấy cái thời gian, trong mắt bọn họ sâu kiến đồng dạng ra hỏa, thế mà để bọn hắn thúc thủ vô sách. Loại chuyện này, nếu không phải là bọn hắn tự mình kinh lịch, bọn hắn thật sự là khó có thể tin tưởng. Tại mọi người trầm mặc thời điểm, Thạch Bá Hải đứng lên, sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói: ta quyết định đi một chuyến Mộc Nguyên Tinh Hệ, để Phong Nhi thỉnh cầu Mộc Thiên Hành tiền bối xuất thủ. Chỉ cần thỉnh động Mộc Thiên Hành tiền bối, Mạc Thanh Vân sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Thạch Bá Hải lời như thế, Thạch Đàm các loại, chờ, người lập tức biểu lộ vui mừng. Trong mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt, Mộc Thiên Hành tiền bối là thiếu chủ tôn sư. Chỉ cần thiếu chủ mở miệng thỉnh cầu, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Không cần Mộc Thiên Hành tiền bối tự thân xuất mã, chỉ cần hắn phái ra các vị đệ tử, Mạc Thanh Vân cũng sẽ tai kiếp khó thoát. Không tệ, hắn các vị đệ tử nội tình thâm hậu, cho dù là tinh hà cảnh tu vi, chiến lực cũng có thể so với tinh vực cảnh cường giả. Hừ, Mạc Thanh Vân nhất định không nghĩ tới, chúng ta còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Nghe được Thạch Bá Hải ý nghĩ, Thạch Đàm bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra từng câu kích động. Tại mọi người mồm năm miệng 10 thời điểm, Thạch Bá Hải biểu lộ không thay đổi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người, nói: Thạch Hạp trưởng lão, ta muốn lập tức tiến về Mộc Nguyên Tinh hệ thần mộc tộc. Tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong tộc bất luận phát sinh biến cố gì, hết thảy cũng chờ ta trở lại hẵng nói. Vâng, tộc trưởng. Đối với Thạch Bá Hải bàn giao, Thạch Hạp một mặt trang nghiêm biểu lộ, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thạch Bá Hải bàn giao một phen, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức lên đường tiến về Mộc Nguyên Tinh Hệ. Đối với Thạch Bá Hải cử động, Mạc Thanh Vân là một điểm không biết được. Giờ phút này hắn chính tiến về Ám Chi Đại Lục. Nếu để cho hắn biết rõ, Thiên Cương Long Thạch tộc cùng thần mộc tộc ở giữa vẫn còn có một chút liên hệ, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ bị cả kinh không nhỏ. Đối Thiên Cương Long Thạch tộc sát ý càng đậm, hắn muốn đi trước Mộc Nguyên Tinh Hệ, thần mộc đại lục, thay Vương Tử Thục báo thù giết cha, tất nhiên sẽ cùng thần mộc tộc tiến hành giao phong. Thiên Cương Long Thạch tộc lại cùng bọn hắn có cấu kết, đây không thể nghi ngờ là thần mộc tộc giúp đỡ, cái này càng thêm không thể thêm vào bọn hắn. Mạc Thanh Vân vùi đầu vào trong tu luyện, hắn tự lấy ra đại lượng dược tinh, luyện hóa bọn chúng đến đề thăng thực lực. Hắc Ám Đoàn Thiên Môn. Đem dược tinh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thần thông, đối bọn chúng tiến hành luyện hóa. Tại Ám Hắc Thôn Thiên Môn luyện hóa dưới, một cỗ tinh thuần dược linh lực. Theo dược tinh bên trong bị rút lấy ra, những thuốc này linh lực bị rút lấy ra, liền bị hút vào ám hắc thôn thiên môn, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần lực lượng. Cỗ lực lượng này chuyển hóa hoàn thành, liền bị đổ vào Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân luyện hóa tăng thực lực lên. Cảm ứng được lực lượng trong cơ thể, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức đối lại điên cuồng luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, trong cơ thể hắn ẩn chứa thánh lực, chính là một chút xíu gia tăng. Loại này biên độ phi thường chậm, cơ hồ là cảm giác không thấy. Mặc dù rất chậm, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, không nhanh không chậm tu luyện, chỉ chớp mắt đã vượt qua nửa cái. Dược tinh không có, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Theo tu luyện ở trong lui ra, phát hiện này quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, để hắn không hề nghĩ tới qua, ngắn ngủi nửa cái thời gian, trên người hắn quá trăm triệu khỏa dược tinh, cứ như vậy tiêu hao sạch sẽ. Nhìn qua bốn chồng chất thành sơn bột màu trắng, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng, thầm thở dài nói, tu vi đột phá đến tinh vân cấp, thông qua luyện hóa dược tinh tăng lên tu vi, hao tổn thật sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy dạng này hao tổn, Mạc Thanh Vân đã biết rõ, loại này phương thức tu luyện không được. Chiếu vào dạng này hao tổn xuống dưới, hắn đem man hoang đại lục tài nguyên tu luyện hao hết, chỉ sợ cũng tăng lên không đến tinh hà cảnh. Xem ra, lần này tìm kiếm ám linh giới uyên, ta liền phải lập tức rời đi. Nhìn thấy chính mình tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân rời đi ý nghĩ liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân thầm hạ quyết tâm lúc, ám mần linh hồn truyền âm ra trong đầu của hắn. Chủ nhân, chúng ta đến ám linh giới uyên. Đã đến. Nghe được ám thần linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, liền không suy nghĩ thêm nữa tu luyện sự tình. Chuyện này, chờ hắn rời đi man hoang đại lục, hết thảy tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Man hoang đại lục, liền nhất tinh vị diện cũng không tính. Tài nguyên tu luyện bần cùng là bình thường. Một khi hắn đi cao đẳng hai mặt, tài nguyên tu luyện nan đề tựu không tồn tại. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất là tìm kiếm ám linh giới uyên, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh khẽ động, đi tới ám thần bên người. Đi thôi. Mạc Thanh Vân tiện tay một chiêu, liền đem phi thuyền thu lại, hướng ám linh giới uyên bên trong bay đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám thần cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào ám linh giới uyên, rõ ràng trở nên xe nhẹ đường quen. Tại Mạc Thanh Vân một đường chạy vội dưới, bọn hắn rất nhanh xuyên qua độc vụ khu vực, đi tới hắc mộc xâm lâm bên trong. Lần trước ta chính là ở chỗ này, đạt được huyết dịch kết tinh. Lần này cần hảo hảo tìm kiếm một phen. Đi tới hắc mộc xâm lâm bên trong, Mạc Thanh Vân liền thôi động huyết mạch chi lực, cảm ứng bốn ẩn tàng huyết dịch kết tinh. Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện, lập tức gây nên hồng giáp yêu trùng chú ý, hướng phía hai người bọn họ vây quét tới. Lại là ngươi? Bởi vì Mạc Thanh Vân cướp đi huyết dịch kết tinh, bởi vậy hồng giáp yêu trùng đối với hắn ấn tượng có thể nói là cực độ khắc sâu. Trước mắt đám này hồng giáp yêu trùng thống lĩnh vừa vặn tham dự lần trước chiến đấu, bởi vậy nó lập tức bởi vậy Mạc Thanh Vân đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Hồng giáp yêu trùng tự phát động công kích, hướng phía Mạc Thanh Vân vây giết đi qua. Hừ, yêu trùng liền là yêu trùng, quả trí tuệ vậy mà quá thấp. Nhìn xem vây công tới hồng giáp yêu trùng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Bây giờ thực lực của hắn cùng lần trước đến lúc thế nhưng là có long trời lở đất khác nhau.